Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 58 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share để ủng hộ cho mình nhé. Ngươi, cầm mồm vào. Lăng Bất Dương tát một cái lên trên mặt của Hứa Tân, đánh cho hắn quay liên tục mấy vòng. Đây là nét bút hỏng lớn nhất cả đời của hắn, vất vả lắm mới che giấu được, không muốn cho người ta biết. Ngươi lại còn bảo hắn nói ra trước mặt của mọi người, đây là ngươi muốn hại chết ta sao? Đại nhân, ta chỉ là khó chịu, hắn không ngờ lại dám nói chuyện với ngươi như vậy thôi. Vẻ mặt Hứa Tân đầy sự mê man, tại sao lên tiếng hỗ trợ lại bị ăn đòn? Không nói, không ai bảo ngươi câm. Quát lạnh một tiếng, Lăng Bất Dương ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó hắn lại nhìn về phía tên mập mạp trước mắt. Các hạ đã có thể đi thí luyện cùng với Trường Thiếu, chắc hẳn là cũng là một nhân vật có máu mặt. Không đến mức cái loại chuyện không có chứng cớ, chưa được chứng thực này cũng lại đi tuyên truyền ra khắp nơi chứ. Tới khi đó, tổn thương mặt mũi của ta chỉ là việc nhỏ, khiến cho mạch đao nhất mạch ta mất hết mặt mũi. Cái này có phải là không tốt lắm hay không? Không hổ là thiên mệnh sư lão bài, biết mình lâm vào thế bị động, lập tức nói sang chuyện khác, đẩy vấn đề lên tới mạch đao nhất mạch. Ý tứ lại cực kỳ đơn giản. Những lời mà người nói không hề có chứng cứ. Hơn nữa, một khi nói ra, chính là đắc tội với thế lực này. Ta là một tiểu nhân vật thì không sao, đắc tội với một phương thiên mệnh, tất nhiên sẽ gặp phải phản kích điên cuồng. Cho dù ngươi có là đệ tử gia tộc, sợ rằng cũng khó lòng có thể yên bình. Nghe hiểu ý tứ của hắn, Tôn Cường mỉm cười, mí mắt nhướng lên, không trả lời mà là trong giọng nói mang theo vẻ khinh miệt. Cái đó của ngươi nổ rồi. Không ngờ đã nói đến nước này rồi mà cái tên gia hỏa trước mắt vẫn còn lì lợm như vậy. Lăng Bất Dương tức đến nỗi run rẩy, cắn chặt răng. Ta không chỉ là đại biểu cho mạch đao nhất mạch, mà còn là thiên mệnh sư của thiên mệnh điện. Tôn Cường gật đầu. Cái đó của ngươi nổ rồi. Sắc mặt Lăng Bất Dương lại đỏ lên, qua nửa ngày trời mới thở ra một hơi. Được rồi, ta thừa nhận chuyện này là ta chưa điều tra rõ ràng đã tự tiện làm chủ. Nhưng có điều, Trương Huyền lão sư này có phải là thiếu gia thật không? Có phải là đang thí luyện hay không? Cũng chỉ là lời nói một phía của các ngươi thôi mà. Ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Tôn Cường gật đầu. Tùy ngươi. Nói chung, chỉ cần ngươi tra, thì ta sẽ đi xung quanh khen cái thứ đó của ngươi không lên. Ngươi. Lăng Bất Dương nói. Chúng ta có thể đừng có mà dung tục như vậy được không? Há mồm ngậm mồm, chính là cái thứ này sao? Đương nhiên có thể rồi. Tôn Cường lại nói tiếp. Người cũng như tên. Trước mắt tối sầm, Lăng Bất Dương lại ôm trán. Ôi, thôi, việc hôm nay là ta tin nhầm lời của người khác. Nghe thấy đối thoại của hai người, Hứa Tân lại không nhịn được. Cái gì mà tin nhầm lời của người khác? Nếu như thuận theo lời này mà lý giải, hắn không phải là xong rồi sao? Dẫu sao, tin tức đối phương là đoạn mệnh giả thì là do chính hắn truyền tới. Nghĩ đến đây, hắn vội vã mở miệng. Lăng đại nhân, hắn là đang một mực khen ngươi, chứng tỏ là đã chột dạ rồi. Vậy tại sao ngươi lại phải nhận sai? Cái gì? Khen ta? Lăng Bất Dương thiếu một chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Đúng rồi, cái tên mập này đích xác là một mực đang khen Lăng đại nhân à. lợi hại. Liễu Thiền Chính cũng vội vã mở miệng. Bọn họ đều nghe thấy đối phương là một mực khen ngợi Lăng đại nhân, cái gì mà bạo nổ gì đó. Tuy rằng nghe lời thì có hơi một chút, nhưng mà lại khiến cho người ta thấy rằng đây là một lời khen thật, không có bất cứ vấn đề gì cả. Tại sao được khen mà lại còn tức giận chứ? Tính tình lại lớn như vậy sao? Hai cái tên già hòa này không nhắc tới còn đỡ, vừa mới mở mồm ra, Lăng Bất Dương chỉ cảm thấy da đầu ngứa gian, ngay cả trong lòng muốn chết cũng có. Đối phương nói không phải là hình dung từ, mà là danh từ đặc biệt. Biết lời này không nói ra được, Lăng Bất Dương chỉ biết cắn răng, áp chế phẫn nộ trong lòng, chắp tay ôm quyền. Vị đại nhân này, việc lớn hôm nay, đúng là ta lỗ mãng. Cáo từ. Nói xong, hắn vung tay lên. Chúng ta đi thôi. Nếu như nói khi trước vẫn muốn bắt lấy cái vị Trương Huyền này để làm lợi thế tấn thăng cho mình, hiện tại con đánh chết cũng không dám. Cái tên mập mạp trước mắt này căn bản không hề có một điểm mấu chốt nào. Chỉ cần hắn dám tiếp tục lắm lời thôi, tuyệt đối sẽ dám truyền bá chuyện vừa nói ra khắp nơi. Lỗ mãng. Một câu lỗ mãng là xong sao? Lần này, Tôn Cường vẫn còn chưa nói gì. Trương Huyền ở cách đó không xa đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Đả thương đệ tử của ta, bức cho bọn họ phải quỳ gối xuống. Thực sự ngươi lại cho rằng trực tiếp rời khỏi là có thể xong việc sao? Trường thiếu đây là có ý gì? Ngừng lại, Lăng Bất Dương nhíu mày. Xin lỗi đi. Trương Huyền chỉ vào ba vị đệ tử trước mắt. Trương thiếu đây là đang nói đùa sao? Lăng Bất Dương nhèo mắt. Ta chính là một thiên mệnh sư chính thức, nhân vật cao trên đỉnh mây. Mà bọn chúng chỉ là một đám học sinh không có tu vi gì. Xin lỗi, bọn chúng xứng sao? Lão sư, không cần đâu, chúng ta cũng đâu có bị thương gì mấy. Phải rồi lão sư, chắc là không cần thiết. Không ngờ lão sư lại tức giận như vậy. Tuy rằng đám người Dư Tiểu Ngư tràn đầy sự cảm động, nhưng mà cũng biết nếu như bây giờ thực sự như vậy sẽ triệt để đắc tội với người ta, vội vã mở miệng khuyên can. Không chỉ là ba người này, ngay cả Dư Long Thanh, Lục Minh Nhung cũng lại ngây ra. Lăng đại nhân của Thiên Mệnh Điện đã tự mình xuất thủ, vốn tưởng rằng vị này là số kiếp đã định mới hảo tâm chạy đến mật báo, chỉ muốn bảo hắn rời đi thôi. Nhưng không ngờ tới, đối phương lại mạnh mồm như vậy, không chỉ là không dụng lấy một cọng lông mà còn định bắt người ta đi xin lỗi. Làm thế nào vậy? Tôn Cường kia rốt cuộc đã nói gì với đối phương? Cần thiết hay không, không phải do các ngươi định đoạt. Thanh âm của Trương Huyền không lớn, lại mang theo khí phách và lực lượng không gì sánh bằng. Đã làm sai thì phải biết xin lỗi. Đây là quy củ, cũng là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Lăng Bất Dương tức đến nỗi sắp phát nổ, nhưng mà cũng biết trước khi mà chưa làm rõ thân phận thực sự của đối phương, tạm thời không tiện đối địch, lập tức hít sâu vào một hơi. Cái này là ta tin nhầm lời của người khác, chưa tra rõ đã có quyết định này rồi. Này làm bị thương học sinh của ngươi, ta nguyện ý bồi thường. Nói xong, xoay người nhìn về phía Hứa Tân. Ba chiếc mệnh bàn ta bảo ngươi mang đến đâu? Không mau đưa lại cho Trương lão sư. Cái này... Khóe miệng của Hứa Tân giật giật. Mệnh bàn ta đã đưa cho hắn mất rồi. Lăng Bất Dương lại ngây người ra. Ngươi đưa hết rồi. Đó chính là ba chiếc mệnh bàn đó. Thứ này có giá trị hơn 100 vạn, lại là một phát đưa hết. Người hào phóng như vậy sao? Vâng. Hứa Tần xấu hổ thực sự là muốn chết luôn. Đến đây vừa được 3 ngày, bởi vì cảm thấy vị này chắc chắn là loạn mệnh giả, liền đã tổn thất hơn 1000 vạn nguyên tệ. Không có mệnh bàn, Lăng Bất Dương đành phải nhìn về phía thanh niên ở cách đó không xa. Trương thiếu, hiện tại ta sẽ đi truyền tin về Thiên Mệnh Điện. Bảo bọn họ bổ sung thêm. Người cứ yên tâm đi, đã đáp ứng rồi, tất nhiên không nuốt lời. Một lời xin lỗi, khó nói như vậy sao? Trương Huyền nhíu mày. Lăng Bất Dương cũng có một chút tức giận. Vậy nếu ta khăng khăng không chịu thì sao? Được, người sẽ nói. Lười chẳng muốn tiếp tục nhiều lời, Trương Huyền hít sâu vào một hơi, bước ra một bước. Lực lượng của Ngọc Cốt Cảnh đỉnh phong vận chuyển, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Xin lỗi chỉ là mượn danh nghĩa. Đã động thủ, vậy thì phải cần một gậy đánh chết khí diễm kiêu ngạo, khiến cho hắn xác nhận 100% thân phận của mình. Bằng không, hắn vẫn sẽ trở thành tai họa ngầm. Tự mình tìm chết. Không ngờ cái tên gia hỏa mấy ngày trước vẫn còn không có đủ tu vi mà dám động thủ với đường đường là Thiên Mệnh Sư, Hứa Tân tung người xông tới. Chức trách của hộ mệnh sư chính là bảo hộ cho Thiên Mệnh Sư. Có hắn ở chỗ này, nếu như mà Lăng đại nhân còn bị thương thì chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Nhẹ thì chôn cùng, nặng thì giết chết luôn tại chỗ. Hứa Tần vừa mới ra tay, thực lực thể hiện ra, xương cốt toàn thân vang tiếng. Không khí xung quanh chịu va chạm, phát ra âm thanh bạo liệt liên tiếp. Giống như là Trương Huyền cũng đạt tới Ngọc Cốt Cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này, ở Bạch Nham Thành tuyệt đối được tính là đỉnh phong nhất. Liễu Thiên Chính cũng không thể nào bằng được. Trương lão sư, hãy cẩn thận. Dư Long Thành và Lục Minh Nhung đồng thời giật nảy mình. Bọn họ biết thực lực của vị này, tuy rằng tiến bộ rất nhanh, nhưng mà cách Ngọc Cốt Cảnh đỉnh phong vẫn còn cả một đoạn rất lớn. Muốn Lăng đại nhân xin lỗi, hiện tại ta sẽ cho người biết thế nào là trời cao đất dày. Cười lạnh một tiếng, Hứa Tần phất tay, đập xuống thanh niên trước mắt. Tu vi Ngọc Cốt Cảnh đỉnh phong toàn bộ bạo phát, trưởng lực hùng hồn giống như là cối xay. Giống như chủy sắt úp xuống, vẫn còn chưa tới đã tạo cho người ta một loại cảm giác nóng rực, da như là muốn rách. Đối mặt với chiều số của hắn, Trương Huyền không hề tránh né, một quyền đón đỡ. Tên gia hỏa này xong rồi. Thấy Hứa Tần đại nhân không lưu thủ, mắt của Liễu Thiên Chính lóe sáng. Ngày hôm trước, hắn vừa mới từng giao thủ với đối phương xong, tuy rằng hắn liên tục bị đánh bay đến 2 lần, trên thực tế, đối phương chỉ là mượn vài kỹ xảo, lực lượng chân chính của hắn thực tế yếu hơn rất nhiều. Vậy cho nên, khẳng định không bằng được Hứa Tần đại nhân, chịu một kích toàn lực của người sau, thất bại đã trở thành điều tất nhiên rồi. Ngay khi hắn cảm thấy đối phương khẳng định sẽ thân chịu trọng thương, Hứa Tần đại nhân vô cùng cường đại trong mắt hắn bỗng nhiên ầm một tiếng, bay ngược ra phía sau, người vẫn còn ở trong không trung, máu tươi đã điên cuồng phun ra rồi. Không hề có kỹ xảo, trực tiếp lấy cứng trọi cứng, Hứa đại nhân thực sự thua rồi. Cái này... Không chỉ mỗi hắn khiếp sợ, đồng tử của Lăng Bất Dương cũng đột nhiên co rút. Kỳ thực vừa rồi hắn có năng lực ngăn cản Hứa Tần, sở dĩ vẫn để cho Hứa Tần động thủ, chính là muốn thừa cơ xem thực lực của Trương Huyền này rốt cục là mạnh mẽ đến mức nào. Vào lúc này, xem như cuối cùng đã thấy rõ. Ngọc Cốt Cảnh đỉnh phong, 99 mã lực. Hơn 20 tuổi đã có thực lực như vậy rồi, cho dù là thiên phú không tồi, vậy nhưng thế lực phía sau tất nhiên cũng cực kỳ kinh người. Chẳng trách không để mình vào trong mắt, đích xác có loại vốn liếng này. Được rồi, ta xin lỗi. Hít sâu một hơi, Lăng Bất Dương chậm rãi mở miệng. Thấy hắn đồng ý, Trương Huyền biết mục đích của mình đã đạt được, không muốn truy kích nữa. Tuy rằng hắn đã đạt tới Ngọc Cốt Cảnh đỉnh phong, đốt tần thế giới, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn nữa, nhưng mà cũng biết đối mặt với một vị cường giả pháp tướng cảnh, không thể nào nắm chắc 100% thắng. Huống chi, lực lượng mạch đao của đối phương vẫn chưa thi triển. Lăng Bất Dương xoay người nhìn về phía 3 người Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt và Hồng Nghị, chắp tay ôm quyền. Xin lỗi 3 vị, là ta lỗ mãng, khiến cho các ngươi phải chịu nhục nhã. Lăng Bất Dương ta, ở chỗ này, thành khẩn xin lỗi. Chỉ động mồm một chút vậy thôi. Tôn Cường hừ lạnh. Hứa Tần. Nhèo mắt lại, Lăng Bất Dương hô lên. Đại nhân. Hứa Tần dãy dụa đi tới, từ trong túi lấy ra một tập nguyên phiếu đưa tới. Lăng Bất Dương tiếp nhận, tùy tiện nhìn, xác định số lượng, đưa cho Dư Tiểu Ngư. Chỗ này, 30 vạn nguyên tệ, coi như ta xin lỗi. Lão sư. Dư Tiểu Ngư chớp mắt, vội vã nhìn về phía lão sư ở cách đó không xa, dường như muốn nghe theo quyết định của hắn. Cho dù nàng là con gái của thành chủ, không một lần nào nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Được rồi. Nhận lấy đi. Trương Huyền xua tay, đưa lưng về phía Lăng Bất Dương. Lần sau không được tái phạm. Cút. Nghe vậy, nheo mắt lại, Lăng Bất Dương cuối cùng lại không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Năm đó xảy ra cái chuyện đó, khuất nhục phải chịu lại còn lớn hơn nữa, hắn cũng có thể nhịn được. Một mực sống đến tận bây giờ, một chút sỉ nhục nho nhỏ như vậy, đối với hắn mà nói, căn bản chẳng tính là gì cả. Đại nhân. Vẻ mặt Liễu Thiên Chính lo lắng. Bị cái tên mập đó khen cho vài câu, lại để Hứa Tần và Trương Huyền đọ nhau đúng một quyền, cứ thế là đi sao? Ngươi chính là thiên mệnh sư cơ mà, ngươi rõ ràng là vẫn chưa xuất thủ đó. Đi về trước. Cắt ngang lời nói của hắn, Lăng Bất Dương bước nhanh ra bên ngoài. Liễu Thiên Chính và Hứa Tần đành phải đi theo. Lão sư, vậy thì số tiền này... Thấy một lần nguy cơ lớn nhất từ lúc chào đời đến nay, cứ như vậy được phá giải, Dư Tiểu Ngư vội vã đưa nguyên phiếu trong tay tới. Các người cầm đi. Vừa rồi bởi vì ta mà chịu nhiều liên lụy, xem như đây là bồi thường. Trương Huyền lắc đầu. Nhưng lão sư, thế này là quá nhiều rồi, và lại chúng ta cũng lại chẳng bị thương gì cả. Hơn nữa lão sư đã đối tốt với chúng ta như vậy, chúng ta không có gì báo đáp. Dư Tiểu Ngư vội vã lắc đầu. Mua chút vật tư, mau chóng để thăng thực lực. Đó chính là sự báo đáp đối với ta. Trương Huyền xua tay. Vừa kiếm được gần 1.000 vạn, 30 cái vạn tiền trinh đó mà thôi, đã không quá để ý. Mấu chốt nhất là, chính xác là bởi vì mình bị liên lụy mới chịu những khuất nhục như vậy. Bằng không, với thân phận của họ, ai mà dám khi dễ? Thấy lão sư đã nói như vậy rồi, đám người Dư Tiểu Ngư không muốn nhiều lời nữa, đành phải yên lặng cảm kích, giấu kỹ sự cảm kích ở trong lòng. Nhất là Liễu Minh Nguyệt, cảm thấy đầy sự áy náy. Chuyện Liễu gia và Thiên Mệnh Điện có giao dịch, nàng cũng biết một chút. Nếu như không có gì bất ngờ, bất kể là Hứa Tân hay là Lăng Bất Dương đều là phụ thần dẫn tới, mà đối phương lại không một chút nào giận chó đánh mèo. Chỉ riêng sự tín nhiệm này thôi đã khiến cho nàng xấu hổ vô cùng. Lão sư, cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đạt được sự tán thành, trở thành đệ tử chính thức của ngài. Liễu Minh Nguyệt thầm thề trong lòng. Hiện tại, nàng vẫn chỉ là một học viên dự thính, cách trở thành học sinh chân chính không biết là chênh lệch bao nhiêu. Có điều, bất kể là cự ly bao xa, nàng đều sẽ phải nỗ lực nhiều, cũng sẽ coi đây chính là một mục tiêu lớn, cả đời không thể nào từ bỏ được. Trường lão sư à, thế này rốt cuộc là thế nào? Đám người Dư thành chủ đi tới. Về phòng học rồi nói. Thấy xung quanh học sinh đến vây xem càng lúc càng nhiều, Trương Huyền xua xua tay. Tiến vào trong phòng, Dư Long Thanh và Lục Minh Nhung không nhịn được nữa, đồng loạt nhìn tới. Đó chính là Thiên Mệnh Sư Trần Chính, dẫn theo bao nhiêu người đến đây như vậy bắt người, khí thế hừng hực, mấy câu đã bị hóa giải. Mấu chốt nhất là khiến cho hắn xin lỗi mấy vị hài tử, cuối cùng không ngờ lại thực sự đồng ý, mấu chốt lại còn đền nhiều nguyên tệ như vậy. Người thực sự đúng là thiếu gia đại gia tộc lịch luyện gì đó ở đây sao? Trong phòng trầm mặc một lúc, Dư Long Thành nói. Trương Huyền gật đầu. Lúc lịch luyện phải giấu giếm thân phận, phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy cho nên ta mới ủy thác ngươi giúp ta làm thân phận của Bạch Nham Thành. Dư Long Thành giật mình, trong lòng thầm bội phục. Lịch luyện từ một mã phu sao? Thực sự đúng là đủ ác. Có điều có thể ẩn tàng khiến cho mình cũng không thể nào nhìn ra được, chỉ là phần tâm tính này đã khiến cho người ta phải khâm phục. Tại hạ thực sự không phải là cố ý giấu giếm, mà là gia tộc của ta đưa ra yêu cầu, thực sự không tiện nhiều lời. Trương Huyền ôm quyền. Lăng Bất Dương đã hoài nghi hắn là loạn mệnh giả, chỉ có thể một đường giả mạo tiếp, vì cứu Khổng sư cũng là vì sự an toàn của mình. À, chúng ta biết rồi. Dư Lộng Thành và Lục Minh Nhung đồng thời gật đầu. Chẳng trách thiên phú như vậy, trong thời gian ngắn lại đi tu luyện mau chóng như thế. Đệ tử đại gia tộc thí luyện, tất cả đều là nói thông. Trường Huyền nói. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Lục viện trưởng, chỗ của ta có 1.000 vạn nguyên tệ, muốn mua đủ mệnh bàn. Chỗ của ngươi có thể bán ra một số cho ta hay không? À, ngươi liều mình kiếm tiền là bởi vì muốn mua cái này sao? Lục Minh Nhung bừng tỉnh đại ngộ. Khi trước một mực cảm thấy kỳ quái, tại sao cái tên gia hỏa này lại điên cuồng làm nhiệm vụ? Hóa ra hắn muốn mua mệnh bàn của mình. Bạch Nham Học Viện những năm gần đây đã tích cóp được một số, nhưng mà số lượng cũng không nhiều. Mấy ngày trước ta đã bán lại cho Liễu Thiên Chính một cái, cho người hai cái. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 4 cái mà thôi. Như thế này đi, toàn bộ đưa hết cho ngươi. Trường Huyền thở phào. Vậy được, đa tạ Lục viện trưởng. Có 4 cái này rồi, trong đồ thư quán sẽ có 13 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, tu luyện trong một thời gian ngắn, khẳng định không có vấn đề gì quá lớn. Không cần khách khí. Ánh mắt của Lục Minh Nhung ngưng trọng nhìn tới. Tuy rằng thân phận của ngươi rất cao, nhưng Lăng Bất Dương này, hắn là người có thù tất báo. Hôm nay, ngươi bắt hắn tự mình xin lỗi. Ta sợ rằng hắn về sau sẽ gây ra bất lợi lớn cho ngươi. Nếu như không bắt hắn xin lỗi, hắn cũng sẽ gây bất lợi đối với ta mà. Trương Huyền lắc đầu. Hôm nay, nếu như để cho đối phương rời khỏi một cách quá thoải mái, trả thù khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Bắt hắn tự mình xin lỗi cũng lại đả thương vị Hứa Tân đó. Ngược lại có thể khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cái này cũng đúng. Lục Minh Nhung hơi sừng sốt một chút, sau đó gật đầu. Không ngờ sống bao nhiêu lâu như vậy, nhìn vấn đề lại không thấu triệt bằng một vị thanh niên. Thiên Mệnh Sư, hắn sẽ tìm kiếm vận mệnh của người khác, từ đó hạ độc thủ. Người nhất định phải cẩn thận đó. Dư Long Thành nói chen vào. Trương Huyền nghi hoặc. Tìm kiếm vận mệnh sao? Không sai, mỗi người đều sẽ có mệnh vận thuộc về mình. Một khi bị đối phương tìm ra, chặt đứt dòng chảy có lợi trong đó, hoặc là đặt lên một thiên mệnh tỏa, người có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào tránh né. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi người lại đều kiêng kỵ thiên mệnh sư. Trường Huyền khó hiểu. Có ý tứ gì? Dư Long Thanh lại nói. Giải thích cái này rất khó. Lấy ví dụ như thế này thì người sẽ dễ hiểu. Nếu như người đời này có mệnh vận kiếm được một ức nguyên tệ, loại cơ hội đó xuất hiện trong lựa chọn nào đó trong nhân sinh của ngươi, thiên mệnh sư có thể thông qua mệnh vận trường hà tìm ra được kỳ ngộ đó, phá hoại nó, hoặc là lợi dụng thiên mệnh tỏa khóa lại. Như vậy thì chính là sẽ khiến cho mệnh vận của ngươi phát sinh ra biến hóa. Trường Huyền sừng sốt. Cái này là cải mệnh sao? Không phải là nói mệnh vận là không thể nào sửa chữa? Dư Long Thành lắc đầu. Không phải là cải mệnh, mà là thay đổi thời gian mệnh vận tới. Vẫn là ví dụ vừa rồi. Nếu như hắn làm như vậy, người vốn là tới 30 tuổi có thể đạt được một ức nguyên tệ đi. Không khéo sẽ biến thành 80 tuổi người mới có. Nói chung là dù sớm hay muộn thì người đều có được. Nhưng có được lúc trẻ tuổi và có được trước khi chết hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trường Huyền giật mình. Mệnh vận không thể nào sửa chữa, nhưng lại có thể điều chỉnh. Nếu như thực sự bị đối phương thiết kế như vậy, đích xác là cực kỳ khó chịu. Trầm ngâm một chút, hắn lại hỏi tiếp. Nếu như vậy, có phương pháp tránh né được không? Dư Long Thành nói. Thiên mệnh sư khẳng định có phương pháp bảo hộ mệnh vận cho mình. Cụ thể là thế nào, ta lại không rõ ràng lắm. Hai người nói chuyện một lúc, bốn chiếc mệnh bàn còn lại của Bạch Nham học viện cũng đã được cầm tới. Trường Huyền lại nói với Tôn Cường đưa cho Lục viện trưởng 800 vạn nguyên tệ, không phải là bỏ tiền mới là đắt nhất, mà có thể bỏ tiền tốt nhất là đừng có nợ ân tình của người ta. Lại hỏi một lúc, thấy bọn họ cũng không hiểu biết gì nhiều về thiên mệnh sư, Trường Huyền không hỏi nữa, mà chỉ nhìn tới. Không biết là chúng ta có đủ nhiều công pháp thần hồn cảnh hay không? Lục Minh Nhung nói. Học viện chúng ta chỉ có hơn 10 bản thôi. Nếu như mà Trương trưởng lão muốn xem, ta có thể mang tới toàn bộ cho ngươi. Dư Long Thành lại nói. Phủ thành chủ của chúng ta cũng có thể có nhiều hơn một chút. Nhưng có điều cũng lại không vượt quá 20 bản đâu. 10 bản, 20 bản. Trường Huyền nhíu mày. Số lượng quá ít, muốn hợp thành thiên đạo công pháp e rằng có một chút khó khăn. Vậy được, các người cứ lấy tới đây, cho ta xem trước. Nghiên cứu trước một chút, có lẽ có thể dựa vào năng lực thiên đạo hữu tự, chủ động hình thành pháp quyết thích hợp. Đại sảnh của Liễu gia, im lặng đến nỗi kim rơi vẫn có thể nghe thấy tiếng. Liễu Thiên Chính đang rụt rè ngồi một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không biết là qua bao nhiêu lâu, Hứa Tân lại hỏi với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Lăng đại nhân, không lẽ cái tên gia hỏa đó đúng là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó? Lăng Bất Dương gật đầu. Người nghĩ xem, tuổi còn trẻ, hắn đã có tu vi ngọc cốt cảnh đỉnh phong, khả năng là đệ tử gia tộc khá lớn. Nhưng có điều, cho dù hắn là đệ tử của gia tộc lớn thì sao? Hằng năm, đệ tử của đại gia tộc ra ngoài thí luyện, không biết là nhiều bao nhiêu, nhưng mà có thể sống sót trở về mới có thể đạt được địa vị và vinh quang. Bằng không, cũng lại không khác gì người thường. Đại gia tộc là bởi vì nhân số thực sự là quá nhiều đi, cạnh tranh lại càng tàn khốc. Chỉ cần không phải là đích hệ, cho dù có chết rũ ở bên ngoài, cũng lại chẳng có ai quan tâm. Chính vì như vậy, hàng năm đệ tử đại gia tộc bị giết chết là nhiều đếm không xuể, không biết có bao nhiêu người. Thế cho nên, đại gia tộc cũng lại có một quy định bất thành văn. Đã rời khỏi gia tộc ra ngoài thí luyện, sẽ không còn là đệ tử gia tộc nữa, chỉ có thông qua thí luyện an toàn trở về thì người mới có tư cách được tất cả những gì vốn có. Hứa Tân sửng sốt. Đại nhân, vậy ý của đại nhân là... Lăng Bất Dương nhèo mắt. Dám làm nhục ta, không thể giết chết một cách trắng trợn được, nhưng lại không thể nào âm thầm động thủ hay sao? Nếu như chỉ khiến cho hắn xin lỗi, đối phương thân là một đệ tử của gia tộc, phía sau có thế lực lớn, hắn nhịn một chút cũng được. Nhưng mà cái tên gia hòa này biết chuyện 17 năm về trước, hơn nữa lại còn biết cực kỳ chi tiết. Một khi truyền ra ngoài, hắn còn sống thế nào được nữa? Thế cho nên, hai cái tên gia hỏa này nhất định phải chết. Mắt của Hứa Tần sáng rực. Chẳng lẽ đại nhân đây là muốn khóa mệnh vận của hắn, khiến cho hắn liên tục gặp vận rủi? Lăng Bất Dương lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy. Khóa mệnh vận, tổn thương đối với ta là cực kỳ lớn. Đối với hắn cũng chỉ là ảnh hưởng trong thời gian ngắn mà thôi. Không thể nào có được thứ muốn có mà thôi. Nhưng ta là mất nhiều hơn được. Hứa Tần nghi hoặc. Nếu như vậy thì... Ánh mắt của Lăng Bất Dương lấp lánh. Pháp tướng cảnh chính là thần hồn ly thể, hồn phách vô hình chất. Nếu như tu vi chưa đạt tới, không thể nào nhận ra được. Đêm nay, ta sẽ đi giết chết hắn, còn cả cái tên mập mạp đó nữa. Trước khi động thủ, chỉ cần nghĩ ra biện pháp che đậy mệnh số của hắn, không ai có thể tra ra là ta đã làm. Vậy tốt quá. Nếu như vậy, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị pháp trận ngay. Hứa Tần kích động. Lăng Bất Dương gật đầu, nhìn về phía Liễu Thiên Chính cách đó không xa. Sở dĩ ta chịu thiệt thòi như vậy, đều là bởi vì ngươi nói dối hắn là loạn mệnh giả đó. Sắc mặt Liễu Thiên Chính trắng bệch. Đại nhân xin thứ tội. Lăng Bất Dương lại nói. Muốn ta khoan thứ cũng rất đơn giản thôi. Pháp trận bố trí lần này cùng với tất cả tổn thất của ta, Liễu gia các người hãy chịu mà bù đắp cho ta, vậy là được. Lông mày Liễu Thiên Chính giật giật, sau đó rụt rè nhìn tới. Nếu như vậy, không biết cái gọi là tổn thất này tổng cộng là bao nhiêu? Mắt của Lăng Bất Dương lóe sáng. Không nhiều lắm đâu, 3.000 vạn nguyên tệ. Đêm nay, trước khi trời tối, ta phải nhìn thấy rõ. Còn nếu như các người không lấy ra đủ, Liễu gia các người lấy mạng mình mà bù vào. 3.000 vạn, lấy mạng ra bù vào. Sắc mặt trắng nhợt, Liễu Thiên Chính trực tiếp lụi sờ trên mặt đất. Thôi xong rồi, bao nhiêu tiền như vậy, cho dù là đóng gói Liễu gia bọn họ bán ra, cũng lại không lấy ra nổi. 1.000 vạn, 3.000 vạn, trong mấy ngày ngắn ngủi sẽ chôn vùi toàn bộ Liễu gia. Không vì cái gì khác, tất cả bắt đầu từ lúc ngăn cản nữ nhi trở thành đệ tử của Trương Huyền. Đêm khuya, trong đại sảnh nghị sự rộng lớn của Liễu gia, đèn đuốc sáng trưng. Thiên mệnh sư Lăng Bất Dương ngồi ngay ngắn ở trong phòng, xung quanh thân thể dùng chu sa khắc ra từng dấu vết đỏ tươi như máu. Ba phương vị của hắn bày ra 3 chiếc mệnh bàn đại biểu cho thiên địa nhân tam tài. Đông, Nam, Tây, Bắc thì đặt tinh huyết của 4 loại nguyên thú, tứ giác long xà, thiết xỉ minh hổ, thành xí huyền điểu, lân giác hắc quy, đại biểu cho tứ đại thần thú, trấn thủ tứ phương. Cắn ngón tay, Lăng Bất Dương nhẹ nhàng điểm một cái, 3 chiếc mệnh bàn đồng thời tỏa ra quang mang ôn nhuận. Ngay sau đó, vô số thiên mệnh nguyên lực khuấy động trào ra. Đã có thiên mệnh bảo hộ, linh hồn của hắn sẽ vô kiên bất tồi, không ai có thể thương tổn. Làm xong những điều này, nhẹ nhàng búng một cái, có một cây hương dài đặc thù cắm thẳng vào bên trên tế đàn cách đó không xa, bốc cháy, tỏa ra làn khói nhẹ. Lăng Bất Dương dặn dò. Bảo hộ cây quy hồn hương này, đừng có để cho nó tắt đi. Trong 1 nén hương, ta sẽ giết chết 2 tên gia hỏa đó. Sau đó, thoải mái trở về. Vâng. Hứa Tần và Liễu Thiên Chính đồng thời ôm quyền. Thần hồn của quy hồn hương là vật mỏ neo. Dưới tình huống bình thường, pháp tướng của hắn không tính là quá mạnh. Nếu như rời khỏi thi thể quá xa, rất dễ sẽ bị lạc trong tứ phương thế giới. Đã có loại vật mỏ neo này, lại còn thêm mệnh vận chi lực chỉ dẫn, liền có thể thoải mái trở về. Mà một khi tắt đi, pháp tướng trong thời gian quy định sẽ không thể trở về được. Thần hồn không được nhục thân tầm bổ, sẽ sụp đổ, cuối cùng thì thần tử đạo vẫn. Ra! Dặn dò xong, Lăng Bất Dương quát một tiếng, thân thể ngồi khoanh chân không hề động đậy. Phía sau có một thân ảnh cao lớn đột ngột lại chui ra ngoài, trông giống hệt với hắn, nhưng chỉ là nhìn có một chút ảm đạm hơn, thậm chí nếu như không có thêm thiên mệnh nguyên lực chiếu vào, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Đó chính là pháp tướng từ thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Pháp tướng vừa xuất hiện, Hứa Tần và Liễu Thiên Chính lập tức cảm thấy sâu trong linh hồn bắt đầu run lên, dường như ngay cả đứng cũng không vững. Đó là một loại áp bức đến từ linh hồn, chỉ cần tu vi chưa đạt tới là không thể nào chống lại được. Thấy phản ứng của hai người kia, Lăng Bất Dương gật đầu hài lòng. Pháp tướng hóa thành một cơn gió lạnh ẩm lãnh, trong chớp mắt đã bay thẳng ra ngoài, biến mất tại chỗ. Mạnh quá! Tên gia hỏa kia chắc chắn là chết chắc. Vào lúc này, Liễu Thiên Chính mới thở ra một hơi, đôi mắt lóe sáng. Tuy Liễu gia lúc này đã táng gia bại sản, tất cả sản nghiệp đều đã bán đi hết, nhưng mà cũng dính chặt vào vị Lăng đại nhân này hơn. Chỉ cần cái tên Trương Huyền kia bị giết, đợi vị thiên mệnh sư này trở về, Liễu gia lại quật khởi chỉ là về vấn đề thời gian. Hơn nữa, còn có thể đi cao hơn, đi xa hơn. Chính vì như vậy, hắn tràn ngập lòng tin và chờ mong. Phía bên kia, Trương Huyền nhìn Dư Long Thanh trong đổ thư quán, Lục Minh Nhung đưa tới hơn 30 bản công pháp, bất lắc dĩ lắc đầu. Thần hồn cảnh vốn là cảnh giới khó vượt qua nhất trong nguyên trì cửu trọng, lại còn thêm công pháp quá ít, cho dù là thiên mệnh hữu tự cũng không thể nào thôi diễn ra pháp quyết thích hợp với mình nhất. Xem ra, tìm kiếm nhiều công pháp hơn là một chuyện thế ắt phải làm. Nhưng pháp quyết thần hồn cảnh có thể sưu tập được ở Bạch Nham Thành, trừ học viện ra thì chính là phủ thành chủ. Cho dù là các loại đại gia tộc như Mạc gia, Liễu gia, Vương gia là có thể lấy ra mấy bản, toàn bộ cộng lại tuyệt đối không vượt quá 50 bản. Đối với hắn mà nói, vẫn là như muối bỏ bể. Thôi, trước tiên không vội vã tu luyện, xem Tôn Cường như thế nào đó. Nghĩ đến đây, hắn liền đi ra khỏi phòng, đi tới trước mặt Tôn Cường đang tu luyện trong viện. Ô, thiếu gia. Tôn Cường vội vã đứng dậy. Nhanh chóng như vậy đã đột phá ra xúc lực cảnh, tiến vào thể phách cảnh rồi, người cũng coi như không tồi. Trương Huyền gật đầu hài lòng, ngón tay điểm một cái, 2000 đạo thiên mệnh nguyên lực chui vào bên trong nguyên chỉ của hắn. Không gian lần trước ta đúc cho ngươi, bởi vì thiên mệnh nguyên lực quá ít, chưa triệt để củng cố. Hiện tại thì được rồi. Loại phi thăng giả không có nguyên chỉ như bọn họ, vì giúp đối phương tu luyện, Trương Huyền chuyên môn mở ra một không gian cỡ nhỏ trong cơ thể của Tôn Cường, dùng để thay thế cho nguyên chỉ. Không gian chính là không gian, cho dù là không tính quá lớn, lần trước hấp thu 1000 đạo thiên mệnh nguyên lực vẫn là không đủ. Lúc này cùng với lực lượng truyền vào, 3000 đạo nguyên lực hóa thành cột chống trời, xem như triệt để ổn định lại không gian đó. Làm xong những điều này, Trương Huyền lại đưa lại công pháp cân cốt cảnh, tạng phủ cảnh và ngọc cốt cảnh cho đối phương. Ngón tay hắn điểm một cái, mấy đạo thiên đạo chân khí dọc theo kinh mạch chảy vào bên trong cơ thể của Tôn Cường. Kinh lạc của ngươi vẫn có một chút chưa quá thích ứng đâu. Một khi tu luyện không thể nào đột phá, điều động chân khí của ta tiến hành khơi thông nó. Trương Huyền dặn dò. Nguyên thế giới nguy cơ trùng trùng, muốn khiến cho vị quản gia này giúp mình làm nhiều việc tốt hơn, tu vi nhất định phải mau chóng để thăng. Thiên đạo chân khí khơi thông tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Vâng, đa tạ thiếu gia. Tôn Cường tràn đầy sự kích động. Được rồi, tiếp tục tu luyện. Không nói nhiều nữa, Trường Huyền trở lại phòng. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện trong huyền giới. Khi trước, thiên mệnh nguyên lực không đủ, mở ra nguyên trì cho đám người Nhiếp Linh Tê đều chỉ là dựng giàn giáo, chưa triệt để củng cố. Hiện tại tạm thời là không thiếu, vừa hay giúp cho bọn họ củng cố triệt để lại, cũng có thể tu luyện tốt hơn và nhanh hơn. Trương Huyền vừa biến mất khỏi phòng không lâu, dưới đêm trăng có một đạo âm phong thổi tới, lập tức toàn bộ trên tiền viện tràn ngập hàn khí, có một cái bóng mờ mờ đột nhiên xuất hiện. Trương Huyền, còn cái tên mập ú kia, các ngươi đều phải chết. Pháp tướng của Lăng Bất Dương hừ lại một tiếng, hắn nhìn xung quanh. Cái tên mập kiêu ngạo lật lại nỗi đau của hắn, lúc này đang tu luyện ở cách đó không xa. Từng đạo nguyên khí tinh thuần bị hắn mau chóng luyện hóa, tiến vào bên trong kinh mạch, ùa vào bên trong đan điền. Hả? Cái tên Trương Huyền kia không có ở chỗ này sao? Nhìn qua một vòng, Lăng Bất Dương nhíu mày. Coi như hôm nay ngươi may mắn. Nhưng có điều, tên gia hỏa này ta sẽ xử lý trước, coi như thu lợi tức. Mắt dừng lại ở trên người Tôn Cường, vị thiên mệnh sư này không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng nhấp nhoáng, pháp tướng to lớn chui vào bên trong cơ thể mập mạp của Tôn Cường. Vừa hay xác nhận lại một chút, tu vi của tên gia hỏa này là gia tăng một chút, có điều cũng chỉ là thể phách cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái loại tu vi này, nhét kẽ răng cho hắn cũng lại chẳng được tính, muốn giết chết là dễ dàng như trở bàn tay. Tôn Cường vào lúc này, tâm thần hoảng hốt, giống như đang nằm mơ. Mơ mình đang đứng ở trên núi vàng, trước mặt là nguyên tệ tiêu mãi không hết. Đang định tiêu xài, có một thanh âm âm lãnh đột nhiên lại vang vọng trong đầu. Thằng béo chết tiệt kia, ngươi dám uy hiếp ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ố? Tôn Cường sửng sốt, lập tức nhìn thấy thân thể cao lớn của Lăng Bất Dương mang theo uy áp to lớn lao về phía hắn. Lăng Bất Dương, không ngờ ngươi lại muốn đánh lén. Ngươi đúng là cái đồ không nói võ đức. Được, có bản lĩnh, lao vào đây, làm một trận đi. Tôn Cường hét lớn. Đánh với ngươi sao? Ngươi xứng. Lăng Bất Dương cười nhạo một tiếng, bàn tay Lăng Không tóm tới tên mập trước mắt. Bỗng nhiên lại thấy một vật thể to lớn giống như là một tòa núi ở trước mặt đập xuống hắn. Cái này là nguyên chỉ sao? Trên thế giới này, tại sao nguyên chỉ lại to lớn như vậy? Lăng Bất Dương giật nảy mình. Ở bên trong Tiêu ấp Vương Triều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, hắn cũng có thể được gọi là một thiên tài rồi. Chính vì như vậy, hắn mới có tư cách tu hành mạch đao thiên mệnh, trở thành một thiên mệnh sư chân chính. Dù rằng như vậy, nguyên chỉ của hắn cũng chỉ bằng một quả bóng bàn mà thôi. Thế mà đối phương lại giống như là một tòa sơn mạch. Không lẽ nguyên chỉ nhất phẩm sao? Nhưng mà không đúng, nhất phẩm khẳng định cũng không thể nào lớn như vậy được. Thánh phẩm tuyệt đối là thánh phẩm rồi, thậm chí vượt quá cả thánh phẩm. Siêu cấp thiên phú của nguyên chỉ thánh phẩm lại chỉ là một tên hạ nhân. Đây là thật hay giả? Trong mắt Lăng Bất Dương lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Vốn đang nghĩ, cho dù là đối phương thực sự là một đệ tử gia tộc, chắc là không tính quá mạnh đâu. Hay là cứ lặng lẽ giết chết đi, cũng sẽ chẳng có ai muốn tính toán. Mà hiện tại, nhìn thấy một hạ nhân thôi mà cũng lợi hại như vậy rồi, loại cách nghĩ này thực sự đã bị dao động. Không được, phải trốn thôi. Đồng tử co rút, không dám động thủ nữa, xoay người muốn rời đi. Đúng vào lúc này, mấy đạo chân khí đột ngột xuất hiện trước mắt, mang theo thiên đạo uy áp, giống như là thương long từ cửu thiên truyền tới. Đây là cái gì? Lăng Bất Dương lại ngẩn người, sau đó phát ra từng tiếng kêu thảm. À, đừng, ta nhận thua, ta đầu hàng, ta sai. Thanh âm đó dần dần nhỏ đi rồi dần dần biến mất. Cự long trên trời trong nháy mắt đã xé thần hồn của hắn thành từng mảnh, từng ngụm nuốt xuống, dường như vẫn có một chút không quá hài lòng. Ồ. Tôn Cường bên kia đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra mới phát hiện ra vẫn ngồi trong viện tử, toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi khiến cho ướt nhẹp. Ừ, thế này là nằm mơ sao? Nhìn quanh một vòng, phát hiện ra mình vốn vẫn đang tu luyện. Tôn Cường lại thực sự mê man, có điều cái loại mê man này không kéo dài quá lâu, bỗng nhiên lại cảm thấy giống như ăn được vật đại bổ nào đó. Mấy đạo chân khí thiếu ra để lại trong cơ thể, cấp tốc phóng thích từng đạo khí tức thoải mái và ôn nhuận, tầm bổ cho linh hồn của hắn, lại giúp đề thăng tu vi. Hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, liền phá tan xiềng xích thể phách cảnh, thẳng tới cân mô cảnh. Nửa canh giờ sau, lực lượng hoàn toàn được hóa giải trong cơ thể của hắn. Ngay vào lúc này, khí lực kéo dài, hồn lực cường đại đã đột phá xiềng xích ngọc cốt cảnh, đã tới nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh. Ờ, cái này... Tôn Cường lại chớp chớp con mắt. Từ khi nào tu luyện lại đơn giản như thế nhỉ? Xem ra, không phải là nằm mơ. Mà là thật rồi. Cuối cùng đã hiểu ra, Tôn Cường nuốt nước miếng. Ta không chỉ là giết chết một tên thiên mệnh sư, mà còn luyện hóa hắn. Có thể xuất hiện cái loại tình huống như vậy chỉ có đúng một kết quả. Đó chính là hắn không chỉ là giết chết cao thủ pháp tướng cảnh Lăng Bất Dương, mà còn cắn nuốt luôn cả hồn phách của hắn. Pháp tướng cảnh, nguyên chỉ cửu trọng, tất cả hồn phách, một thân tu vi đều đã bị hắn cắn nuốt, tương đương là quán đỉnh trong võ công rồi. Không tiến bộ thần tốc mới là lạ đó. Ý, ta đã là thần hồn cảnh rồi, nhưng thiếu gia lại còn chưa đạt tới. Ê, cái này hay nha. Ý thức được gì đó, Tôn Cường bật cười. Thiếu gia mà nhìn thấy hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy cực kỳ là kỳ quái. Tới khi đó tỉ thí với hắn một hồi, cho hắn phải khiếp sợ một chút đi à. Phía Liễu gia. Hứa Tân đại nhân, lần này Lăng đại nhân trở về, người nhất định phải nói tốt cho ta vài câu đó. Liễu gia chúng ta đã dồn hết sức toàn tộc rồi, đã ủng hộ cho hắn. Liễu Thiên Chính ôm quyền. Người cứ yên tâm đi, sau chuyện lần này, địa vị của ta tất nhiên sẽ được nước lên thì thuyền lên. Tới khi đó, Liễu gia các ngươi không cần phải suy nghĩ cũng biết là sẽ cất cánh bay cao, trở thành gia tộc lớn nhất của Bạch Nham Thành này. Mí mắt của Hứa Tần nhướng lên. Đa tạ Hứa đại nhân. Liễu Thiên Chính thở phào. Nhà đầu Liễu Minh Nguyệt đó, sống chết không nghe lời. Hiện tại lão sư của ngươi chết rồi, cũng nên phải trở lại đi. Tới khi đó, ta sẽ khiến cho ngươi phải hiểu thế nào gọi là chịu thiệt vì không nghe lời của người già. Không cần phải khách khí. Ê, cái gì vậy? Tại sao lại như vậy? Bỗng nhiên, thanh âm hoảng sợ của Hứa Tân vang lên. Hứa đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Thấy thanh âm của hắn không đúng, Liễu Thiên Chính nghi hoặc nhìn tới. Ngón tay của Hứa Tân run rẩy vươn về phía trước. Quy hồn hương tắt rồi. Liễu Thiên Chính vội vã nhìn tới, quả nhiên trông thấy quy hồn hương Lăng đại nhân vừa mới châm trước đó, không biết từ khi nào đã tắt, mà nhục thân của đối phương ngồi ngay ngắn ở giữa trận pháp, không hề nhúc nhích, đã đoạn tuyệt hô hấp. Lăng đại nhân chết rồi. Đồng tử co rút, Liễu Thiên Chính giống như là rơi vào hầm băng. Hết tập 58. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video sau.